Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470 mê trận. Sư thúc, nếu là bọn họ thật sự hướng cực băng lưu vực mà đi, như vậy chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này, phái thủ tu sĩ đi trước huyết u môn tam họa thành, để ngừa bọn họ bắt không được cực băng lưu vực. Lôi cầu tiếp theo, đối. Tam họa thành trước sau là cái chỗ hỏng. Hành chi, ngươi thông chi Linh Khư Tông cùng Vô Uyên rừng rậm hổ khiếu yêu vương bọn họ. Thời khắc chú ý tam họa thành hướng đi. Đồng thời tăng lớn khắp nơi gấp rút tiếp viện. Linh thạch chi phối cũng muốn tiên minh trước tiên chi viện. Cửu Dương đại lục bên kia. Làm kỳ năm thảo nguyên các đại bộ lạc cùng Vọng Hải Tông lưu ý. Phòng ngừa những cái đó ma tộc thông qua Tây Xuyên chi hải. Tiến vào Thiên Khe Hải, hào. Một đường xuống dưới, Lê Tích sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng cảm thấy nàng làm một kiện sai sự, ngay từ đầu liền. Không nên cùng Lam Minh tới này cái gì cực băng lưu vực. Nếu là ngay từ đầu nàng kiên định một chút, mang theo một đội ma tộc, thừa cửu nguyên đại lục khắp nơi còn không có phản ứng lại đây phía trước. Liền thừa cơ sát nhập huyết u môn tam họa thành, tiến vào trọng nguyên bụng thế tục giới. Khả năng bọn họ thắng lợi cơ hội còn muốn đại đại tăng lên, ở nơi đó. Những cái đó người tu tiên sợ tay sợ chân. Ngược lại là bọn họ săn giết chàng, mà bởi vì chính mình nhất thời do dự. Đi theo này Lam Minh tiến vào tới rồi này cực băng lưu vực. Một đường xuống dưới. Bởi vì Tây Xuyên chi hải ác liệt hoàn cảnh cùng các loại không có linh trí hung thú, hơn nữa hải tộc. Chi gian truyền tin. Cửu nguyên đại lục bên này nhưng thật ra không có tổn thất cái gì. Bọn họ bên này lại tổn thất không ít, Lê Tích thật muốn thở dài. Cảm giác từ đối thượng tịch ly lúc sau, nàng chỉ số thông minh phảng phất đều phải giáng xuống không ít, nàng ở cửu nguyên đại lục lâu như. Vậy, thân là hạch tâm đệ tử nàng, xem quen rồi những cái đó tu sĩ chi gian tranh đấu gay gắt chính là ở đối ngoại chuyện này thượng. Cửu nguyên đại lục trải qua như vậy nhiều lần tôi luyện. Đã sớm đạt thành độ cao thống nhất. Đặc biệt là bọn họ đối ngoại tàn nhẫn. Đáng tiếc nàng chính là lúc ấy do dự. Sợ hãi chính mình đã mất đi cửu nguyên đại lục. Lại nghịch cái này ma tộc thiên tài. Sau này ở ma tộc phát triển sẽ đã chịu càng nhiều ma tộc phản đối. Lại không có nghĩ đến. Từ khi nàng lựa chọn quy thuận ma tộc kia một khắc. Cũng đã không có gì tiện đường có thể đi. Hai ngày này, nàng nỗi lòng càng thêm không xong, đặc biệt là tiến vào này cực băng lưu vực nội vây sau. Cái loại này tâm loạn như ma liền càng thêm rõ ràng, Lam Minh đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Chính là từ khi tiến vào này cái gì cực băng lưu vực nội vây sau. Liền cái gì đều không có gặp được, nguyên bản ở bên ngoài thời điểm. Từ lúc bắt đầu săn giết yêu tộc bắt đầu, sau lại yêu tộc hẳn là biết bọn họ lộ tuyến. Sôi nổi tránh đi, nhưng là cũng vẫn là sẽ có một ít né tránh không kịp. Hoặc là không có khai trí yêu thú bị phía dưới đói khát nhiều năm đệ tử bắt vừa vặn, chẳng qua loại. Này hiện tượng ở tiến vào này nội vây lúc sau liền phát sinh biến hóa, chung quanh quá mức an tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị, kia nguyên bản cuồng bạo sóng biển tựa hồ đều an tĩnh không ít, Lam Minh hơi híp mắt, phái trinh sát binh tiến lên điều tra. Chính là phái đi vào ma tộc đều không có trở về, một cái đảo nhỏ nội. Thương Cửu Uyên trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một bên Cố Thiển Hy lo lắng không? Thôi, Cửu Uyên, như vậy được không? Thương Cửu Uyên trong tay biến hóa, những cái đó ma tộc đã tiến vào cực băng lưu vực. Vừa mới bên trên phát thông chi, Cửu Nguyên đại lục khắp nơi đã chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là tận lực bám trụ thời gian. Vi hậu mặt rút lui nhân viên tranh thủ thời gian. Cũng vì cửu nguyên đại lục khắp nơi thế lực gấp rút tiếp viện tranh thủ thời gian. Làm ma tộc tới thời gian vẫn là quá nhanh. Bọn họ thân thể cường hãn. Tuy rằng cũng tử thương một ít ma tộc đệ tử. Chính là cũng có rất nhiều ma tộc thành công vượt qua Tây Xuyên chi hải. Tới cực băng lưu vực nội vây, những cái đó ở vào hoang vắng mảnh đất con dân. Còn ở nhanh chóng rút lui, bọn họ nơi cộng thê đảo là cực băng lưu vực nhất bên ngoài thập lục đại. Chủ thành trung tâm nơi, bảo vệ cho nơi này, những cái đó ma tộc muốn từ địa phương khác vượt qua, liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ, thông chi phía dưới đệ tử. Không cần đau lòng linh thạch, dùng sức hướng lên trên tạp, có thể ngăn lại những cái đó ma tộc thời gian càng lâu. Đối với chúng ta liền càng có lợi. Hữu hộ pháp, đi đệ tử, đều không có trở về. Lam Minh nhìn một bên trầm mặc không nói sắc mặt khó coi Lê Tích này đó. Nhân tộc biết chúng ta tới nơi này. Lê Tích cũng kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ này một đường lại đây, thanh thế không nhỏ, nhưng là những cái đó cực băng lưu vực tu sĩ hiện giờ một cái đều không có nhìn thấy. Chính là một ít quá vãng ở tiểu đảo phụ cận cư trú phàm nhân đều không có nhìn thấy một cái như vậy. Quá không tầm thường, giống như là đã sớm biết bọn họ muốn tới cực băng lưu vực giống nhau, chính là vì cái gì bọn họ liền. Như vậy chắc chắn bọn họ sẽ vứt bỏ rõ ràng là chí mạng điểm tam họa thanh. Tới này xa xôi cực băng lưu vực, Lam Minh, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Lam Minh không để ý đến Lê Tích, nhìn càng ngày càng dày trọng sương mù, này cực băng lưu vực hải vực. Tới rồi buổi tối, sương mù liền sẽ là ban ngày mấy chục lần, làm quá vãng tu sĩ thấy không rõ con đường phía trước. Thậm chí là hạn chế tu sĩ thần thức, làm tu sĩ bị lạc ở nguy hiểm thật mạnh Tây Xuyên chi hải kỳ ngộ. Đại đại tăng lên, hắn đã xác định này đó nhân tộc đã sớm biết bọn họ hướng bên này. Chỉ là như cũ không tính toán từ bỏ sinh hoạt ở chỗ này nhân tộc, Lê Tích thấy Lam Minh không để ý. Đến chính mình, sắc mặt càng thêm khó coi, Lam Minh, ngươi rốt cuộc ở giấu giếm ta cái gì? Ngươi như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị những người đó cấp làm văn thán. Ở đây không có ai so nàng càng thêm hiểu biết những cái đó tu sĩ giảo hoạt cùng tàn nhẫn. A, Lê Tích, ngươi chính là quá nhát gan. Chúng ta một đường đi tới. Những cái đó tu sĩ, yêu thú cái nào không phải nhìn đến chúng ta liền trốn. Bọn họ hiện tại nhìn thấy chúng ta trốn còn không kịp. Nơi này nhân tộc phỏng chừng cũng đã núp vào, Lam thập bát, hữu hộ pháp, làm phía dưới đệ tử. Chia làm mấy đôi, hướng về bốn phía thăm dò. Ta liền không tin, hôm nay này đó lão thử còn có thể trốn đến đáy biển không thành. Tổng hội có cá lọt lưới, nhìn đến trận pháp liền báo tin. Lão tử ta còn không tin chúng ta lục bộ nhiều như vậy con cháu, còn không thể đem này nho nhỏ cực băng lưu vực thọc ra một cái lỗ thủng tới. Là, thương cửu uyên đoàn người thông qua sương mù trận pháp, nhìn đến ở cực băng lưu vực nội vây tù trận rậm rạp ma tộc. Còn có đứng ở chính giữa nhất một cái dáng người phá lệ mảnh dài màu xanh biển ma tộc. Cùng với một bên Lê Tích là cái kia Lê Tích. Cái kia phản đồ, thế nhưng cấu kết ma tộc. Lúc trước chúng ta nên giết nàng. Thương cửu uyên nhìn rậm rạp ma tộc, sắc mặt khó coi, tuy rằng ma tộc nhân số đông đảo, nhưng là có thể nhanh như vậy tiến vào cực băng lưu vực nội vây. Nói là không có kia Lê Tích trợ lực, bọn họ thật đúng là không tin, bất quá trong lòng cũng may mắn. May mắn lần này Tam Đại Vương triều chủ sự giả là Lan La Quốc Lan Ý, nếu là gọi là bọn họ vị kia. Quốc quân, không biết lần này lại đến là cái gì cảnh tượng, theo thời gian trôi qua. Lam Minh sắc mặt càng ngày càng không tốt, Lê Tích. Ngươi không phải nhất hiểu biết cửu nguyên đại lục sao? Vậy ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào công phá này cực băng lưu vực? Ngoặc kép, hết chương.